Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 102, điều tra. 2. Đúng là ngươi nói dạng này. Lâm Anh nhìn lấy hắn nói. Lâm đội trưởng, ngài là cấp trên, người nhưng phải xử lý sự việc công bằng. Ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng làm việc tuyệt không qua loa. Một tựu là một, hai tựu là hai. Sự thật tựu là sự thật, không thể nói nàng nói logic không đúng, sự thật liền không phải là sự thật, đối không? Ta nghe có chút sinh khí, nhưng nghĩ nghĩ, hay là nhịn xuống, được rồi, Thi Liên từ phía sau đập Cư Tân Thành một bàn tay. Trước kia ta cũng không phục qua, nhưng sau cùng liền bị Thẩm lão sư cấp lật về tới. Này ngươi để nàng vịn a. Mình cũng không phải không nói lý người. Người nhìn nàng người đều chạy đi đâu? Cái này hồ phun nước không phải vụ án phát sinh hiện trường sao? Nàng theo mặt cỏ đi đi đi. Đều đi đến cửa tiểu khu. Ta nhìn nàng là đại nói trước. Hiện tại đền bù không lên. Cho nên muốn đánh cái tích tích về nhà đi. Cư Tân Thành càng nói càng bốc lửa. Không quá hắn nói đến ta hỏa khí cũng nổi lên. Ngươi làm sao nói đâu? Nàng đi tới chỗ nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Chẳng lẽ Lư Hàm Hành đêm hôm đó không phải từ cửa tiểu khu tiến đến sao? Nguyên tắc lâu ca ngươi biết a? Hiện trường vật chất trao đổi ngươi biết a? Lư Hàm Hành cùng ngày nếu là trải qua cửa tiểu khu, ngươi làm sao lại có thể khẳng định không có lưu lại người dấu vết đâu? Còn nguyên tắc lâu ca, ta là đại học danh tiếng pháp y chuyên nghiệp tốt nghiệp. Ngươi còn cùng ta kéo nguyên tắc lâu ca. Ngươi là ai? Là làm cái gì? Ngươi sẽ không như vậy cũng theo cái kia cái gì Thẩm lão sư một dạng. Là cái gà rừng thám tử a. Cư Tân Thành bắt đầu cùng ta đối miệng chắp lên hỏa tới. Cái gì? Gà rừng thám tử? Ngươi nói ta có thể. Nói nàng không được. Ta nghe được hắn vũ nhục Thẩm dụ, nhất thời nổi trận lôi đình. Thi Liên cái này ra hỏa nhìn ta hai mắt thấy liền muốn nhao nhao cấp nhãn. Tranh thủ thời gian kéo ra hai ta cùng bùn loãng. Ngôn lão sư, tiểu cư, hai người nhao nhao nửa ngày lại có gì hữu dụng đâu. Dù sao một hồi Thẩm lão sư trở về bá bá bá nói chuyện. Sự tình chẳng phải rõ ràng sao? Đúng không? Ta lười nhác nói cho ngươi, ta xa nhìn về nơi xa thấy Lâm Anh cùng Thẩm dụ tại cửa chính bên. Kia đứng đấy, hình như chính cùng người chung quanh nghe ngóng lấy cái gì. Lại thoát ly, chiến trường, cũng vội vàng hướng vừa đi đi. Thẩm dụ chính cùng một cái nâng lên cây chổi, mang theo kỳ hốt giác người nói chuyện. Nói đúng là trước đó có qua đúng không? Ngược lại cùng ngày chưa từng xuất hiện. Nàng đang hỏi, ta yên lặng đứng tại nàng cùng Lâm Anh bên trong. Lâm Anh nhìn xem ta, thấp giọng nói, đây là tiểu khu công nhân vệ sinh. Diêu Vạn Tam thần sắc có chút kinh hoàng. Hai chân của hắn không ngừng đổi động lên vị trí. Ta cái này mới lo lắng lúc trước từ Sở Nguyệt giảng thuật hoa y quỷ thời điểm. Nói phát hiện Lư Hàm Hành thi thể người kêu Diêu qua tử. Là cái công nhân vệ sinh, xem xét là người này không thể nghi ngờ. Đúng, đúng a, ta mỗi ngày dậy sớm đều tại tiểu khu quét dọn. Đối với mấy cái này vết bẩn rất tốt để ý. Cái tiểu khu này ở đây trên vạn người, mỗi người đều cho rằng tùy tiện ném một chút rác rưởi. Tùy tiện tai họa giờ công cộng công trình đều không cái gì. Nhưng trong khu cư xá công nhân vệ sinh coi như chỉ là mấy người. Mấy người hầu hạ một vạn người a, làm sao lại không chú ý những này? Dù sao trên mặt đất nhiều một dạng rác rưởi, ta tựu đến nhiều làm một chút việc, đúng không? Ta không khỏi gật đầu. Diêu Vạn Tam nói đến đúng là lý. Tất cả mọi người cho rằng tiện tay ném một chút rác rưởi không tính là gì. Nhưng đối với công nhân vệ sinh mà nói tựu là tích cát thành tháp. Nhưng ta tới muộn, xác thực không biết Thẩm dụ đang tại hỏi thăm cái gì. Thế là lặng lẽ hỏi thăm Lâm Anh. Lâm Anh nhỏ giọng nói cho ta biết nói. Nàng đang hỏi Diêu Vạn Tam gần đây có hay không cầm ống nước tưới mặt cỏ. Diêu nói mặt cỏ là tự động phun, không dùng người đi tưới. Nàng lại hỏi trên bãi cỏ những cái này vết bẩn là thế nào đến. Diêu Vạn Tam nói chính mình cũng không biết, nhưng nhớ kỹ là thật lâu trước đó có chút tháng ngày liên tục xuất hiện. Nhưng Lư Hàm Hanh xảy ra chuyện ngày đó trước đó cùng chưa hề đi ra vết bẩn. Về sau cũng không còn lại xuất hiện qua. Vết bẩn, cái gì vết bẩn, ao nước chung quanh sao? Ao nước chung quanh thật không có, trên bãi cỏ có, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Coi như có thể phát hiện, người nói thân thảo đến tự sinh trưởng ở ven đường bên trên. Người bên cạnh đến xe đi, mỗi ngày đều là bụi a đất, khẳng định có giờ bẩn bẩn dấu vết. Chính thường nhân cũng sẽ không để ý. Ta có thể đi xem một chút sao? Ta hỏi. Nào, ngay tại này một mảnh. Lâm Anh chỉ cách đó không xa trên bãi cỏ một khối khu vực nói. Là liền mạch hay là đứt quãng? Ngươi nếu là nhãn lực tốt liền đi tìm xem. Ta chạy đến khối kia trên bãi cỏ. Trong khu cư xá cửa hàng chính là Hắc Mạch Thảo cùng Cao Dương Mao. Đại khái là thời gian dài không có cẩn thận tu bổ. Vì lẽ đó cây cỏ dáng dấp cao thấp không đều. Đừng đấy nhìn lên trên vốn là hoa hoa một mảnh. Căn bản nhìn không ra cái gì vết bẩn tới. Ta không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm trên mặt đất. Móc móc cây cỏ phía dưới đất. Đất đai rất khô mà đã có chút kết khối. Nhìn qua thời gian rất lâu không có tưới qua. Thật lâu không có sửa chữa, thật lâu không có tưới. Thẩm Dụ khả năng cũng phát hiện vấn đề này, mà mặt cỏ vừa là từ tiểu khu đại môn đến hồ phun nước ngắn nhất đường tắt cùng phải qua lối nếu. Như không muốn đi đường lớn, chỉ cần dọc theo trên bãi cỏ một đầu thỉnh thoảng bàn đá đường nhỏ, liền có thể theo đại môn thẳng tới hồ phun nước nơi đó. Vì lẽ đó ta lo lắng Thẩm Dụ phát hiện dấu vết địa phương nên ngay tại đường lát đá phụ cận. Ta đi đến đường lát đá phụ cận trên bãi cỏ, bởi vì đây chỉ là mảnh quang cảnh đường. Vì lẽ đó hai khối bàn đá ở giữa đại khái cách xa nửa bước xa. Tại cái này nửa bước khoảng cách bên trên lại mọc đầy lộn xộn gieo hạt hai loại cây cỏ. Ta một chân quỳ xuống. Theo cây cỏ phía trên cho bụi cùng vết bẩn từng cái nhìn lại. Rất nhanh lại tìm được Thẩm Dụ nói tới, dấu vết. Những cái kia, dấu vết, đều tại cây cỏ phía trên. Mặc dù theo đại diện tích nhìn lại là liền mạch, nhưng là tới gần quan sát lại thành một mảnh điểm lấm tấm phân bố vết bẩn. Mà những này vết bẩn màu sắc cùng cảm nhận. Cùng với những cái khác cho bụi cùng bùn đất vết bẩn hoàn toàn khác biệt. Chúng nó nhìn qua có chút ô xanh, xem như nhiễm lên đi một dạng. Ta dùng ngón tay xe xe những cái kia vết bẩn, đặt ở trước mũi mặt, nhưng không có ngửi ra cái gì mùi vị. Ta đứng dậy, đi trở về đại môn nơi đó. Thẩm Dụ còn tại theo Diêu Vạn Tam trò chuyện. Lúc này một người mặc tây trang mang theo một cái khác không lớn không nhỏ nam hài hướng bên này. Bước nhanh tới, chào ngài, ngài là Lâm đội trưởng sao? Hắn đi đến Lâm Anh bên người, chào hỏi nói, là thượng giám đốc à? Lâm Anh giờ gật đầu, hỏi hắn nói, vâng, ta chính là Tân Vân Lý Bất Động Sản Thượng Kiến Xuân. Ta muốn hỏi một chút. Chúng ta tiểu khu cái này cửa chính cũng không có gác canh cùng bảo an trực ban sao? Lâm Anh hỏi, cái này không tiểu khu vừa không bao lâu nha. Lại nói bên trong ở phần lớn là nguyên lai vân đường trấn các hương thân. Nhân viên tương đối duy nhất, liền không có an bài. Thượng Kiến Xuân giải thích nói, giám sát cũng không có an bài đi. Vâng, đều là đồng hương đâu nghĩ đến về sau liên tiếp xảy ra chuyện. Chúng ta vừa mới thêm vào một bộ giám sát hệ thống. Qua đôi ngày tựu gắn, gác canh chúng ta cũng mua. Lễ này bái tựu có thể chứa bên trên. Bảo an cũng thông báo tuyển dụng đúng chỗ. Ta giúp ngài nghe ngóng. Phố cũ bên trên là có mất hoa xanh ga giường nhà. không quá bọn họ cũng không để ý. Vốn chính là cũ ga giường, tại bên ngoài phơi lấy có đôi khi bị phong quét đi, có đôi khi bị bọn nhỏ trò đùa quái đản thuận đi. Cái này đều rất bình thường, bọn họ cũng sẽ không nhiều nghĩ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.